Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là giờ học giáo lý online của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, lớp giáo lý Bát Chánh Đạo. Tuần này chúng ta sẽ học tiếp phần cuối cùng của phần bài Đại Kinh Sư Tử Hống. Thì cái này cô giảng hết hai bài trước rồi ha. Thì hôm nay là mình không có lặp lại cái nội dung bài cũ, mình đi tiếp tục. Nhưng mà trước khi mà đi tiếp tục phần cuối thì mình ôn lại chút xíu. Và hôm nay cũng giới thiệu với quý Phật tử một cái quyển này giống bửu bối vậy đó cô. Vì giảng kinh Trung Bộ cho nên quý thầy, quý sư cô có giới thiệu cho cô một cái quyển sách này. Bên cạnh cái giáo trình mà từ đầu cô đã giới thiệu là Tế Yếu Kinh Trung Bộ của Ni Sư Trí Hải, tóm tắt và chú giải, thì quý thầy quý sư cô có đề xuất thêm một cái giáo trình này là dành cho quý thầy quý cô học ở trường trung cấp Phật học. Thì sau khi mà cô đọc hết cái quyển này thì có một cái review nhỏ cho quý Phật tử là quyển này là Hòa Thượng viết rất là hay luôn. Hòa Thượng viết cực kỳ dễ đọc, dễ hiểu, với lại là nội dung chính đó, rất là dễ nắm bắt được luôn. Cho nên đó là quý vị mà đọc kinh mà dài mà không nắm được ý chính đó, đọc cái này cực kỳ dễ nhớ, gần như cô đọc qua một lần là thuộc luôn nguyên cái bài kinh và nội dung chính đó là cái gì luôn. Đó là ưu điểm rất lớn của cái giáo trình này. Tuy nhiên bên cạnh đó có một cái khuyết điểm là vì là giáo trình cho cái khuôn khổ học trường trung cấp, thành ra là tổng cộng kinh Trung Bộ của mình tới 153 bài kinh, nhưng mà ở đây chỉ có soạn 20 bài kinh thôi, cái phần còn lại là không có. Rất là đáng tiếc ha. Hy vọng là quý Hòa Thượng Chư Tôn Đức Từ Vi Lân Mẫn vì hàng hậu học mà Từ Vi mà soạn tiếp thì quá là tốt cho quý vị tăng ni trẻ cũng như là cư sĩ Phật tử mà muốn học kinh Phật thì rất là dễ hiểu luôn. Hôm nay là cô có cái giới thiệu thêm về một cái giáo trình này. Quý vị hỏi cô là mua ở đâu? Dạ thưa cô, ở Hàn Quốc nha, cho nên chắc chắn là ở Hàn Quốc sẽ không có cái quyển này. Cho nên quý vị ở Việt Nam thì chắc là liên hệ các cái nhà xuất bản ở đây là nhà xuất bản Phương Đông, hoặc là có thể là không bán ở bên ngoài, do đây là giáo trình nội bộ trung cấp cho tăng ni. Thì ví dụ quý vị đi chùa nào mà có quý thầy quý sư cô mà đang học trung cấp này là ở trong Sài Gòn nha, thì có quen quý thầy cô nào mà đi học trung cấp Phật học á mà có cái giáo trình này nè, thì mình xin mượn quý thầy cô để mình photo ha. Đó, chờ đừng hỏi cô là mua sách thỉnh kinh đổ ở đâu ha, tại vì kinh sách mà sư cô có toàn là được cho không à. Từ hồi cô đi tu đến giờ, đúng thiệt là từ nhỏ đi tu thì lúc đó làm điệu thì sư bà không có cho giữ tiền, cho nên là sư huynh cô cũng mua sách cho cô đọc. Rồi tới lớn rồi bây giờ đi qua bên Hàn Quốc thì nếu mà cần sách vở gì á, nghiên cứu thì quý thầy quý sư cô gửi cho cô đọc không à. Cho nên là cô không có trực tiếp mua ở Việt Nam bao giờ hết, thật sự luôn nha. Nhưng mà rất là hay nha quý vị. Rồi, để ôn lại nội dung hai bài trước của mình thì ở trong này có ghi rất là rõ ràng, đó là bài kinh là cái sự giảng giải của Thế Tôn cho Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất tại thành Vesali, đề cập đến các cái năng lực và trí tuệ siêu phàm của Đức Như Lai nhân cái sự kiện là tùy theo Sunataka là hoàng tục và có những cái lập trường chê bai Đức Thế Tôn không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng với bậc thánh vân vân. Thì Đức Phật đã, lần trước cô đã giải thích cái bậc thượng nhân là gì, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh là gì rồi ha. Thì nhân cái sự kiện này Đức Phật đã diễn giải về 10 cái năng lực của mình. Thì cái này lặp lại thì rất là dài, quý vị ráng nghe lại hai bài trước nha. Và tuần vừa rồi là cô giảng tới 4 cái vô sở úy, tức là 4 cái điều mà Đức Phật không có sợ hãi đó. Cái này là cần phải nhắc lại, tại vì mỗi lần giảng cái này cô rất là thích nói, cái này nói tới nói lui luôn, để cho quý vị mà mới nghe cái này mà làm biếng đi kiếm cái clip trước đó, là nhớ luôn. Đức Phật có 4 điều không sợ hãi. Điều không sợ hãi thứ nhất là Đức Phật không có lo sợ bất cứ ai trên đời này chỉ trích Ngài là chưa có chứng đắc mà mạo nhận hết á, hiểu không ạ? Tức là tại vì sao? Mình không có chứng đắc thì mình mới sợ khi người ta khui ra. Giống như là ví dụ cô đi học ha, mà cô không có học vị học hàm gì hết, xong cô mạo nhận là mình đã có học vị học hàm thì cô sợ không? Sợ. Hoặc là bằng của mình là bằng giả chẳng hạn, thì mình sợ là người ta sẽ biết được là ô mình giả đó, nhưng mà thật sự mình có học, cái học vị học hàm mình đạt được đó là bằng cái nỗ lực thực thực học của mình, thì người ta có chỉ trích cô là à cô này là xạo đó, cô không có học vị đó đâu, hoặc là cô chưa có học được tới đó, thì cô có sợ không? Không, tại cái bằng của cô là bằng thiệt và cái sự học của mình là học thiệt. Cô hay nói mọi người là cô không phải học giả mà là học thiệt, tại vì quá trình học của cô nó rất là gian nan luôn. Học hành là cái chùm rễ đắng cay mà hoa trái nó ngọt ngào. Quá trình cô đi học giống như là hồi đó lúc cô viết luận án tiến sĩ là mấy anh đồng học có nói với sư cô là cô cứ nghĩ giống như là cô Bồ Tát Địa Tạng xuống với địa ngục giáo hóa chúng sanh một lần rồi lội lên. Ý nói vui là nó khổ giống như là lội xuống địa ngục vậy luôn á quý vị, gian nan tới cỡ đó. Cho nên á mình không có ngại là người ta chỉ trích mình mạo nhận đúng không? Đức Phật cũng vậy, ngài không có sợ là ai chỉ trích ngài chưa chứng mà mạo nhận, bởi vì ngài là người chứng chánh đẳng chánh giác luôn. Ừ, cho nên dù người ta có không thích ngài, người ta có hiểu lầm ngài, người ta có chỉ trích ngài, thì ngài là người có thực chứng nên ngài không sợ. Điều thứ hai Đức Phật không sợ đó là không sợ ai chỉ trích ngài chưa đoạn trừ lậu hoặc mà cho là đã đoạn trừ. Nghĩa là có giống nội trên trên không? Đó, ý là chưa chứng thánh mà cho đã chứng thánh vậy đó. Chưa đoạn trừ được cái lậu hoặc, gọi là cái lậu tận thông ở trong nhà Phật, chỉ có trong nhà Phật mới có cái này thôi. Thì ngài là người đã đoạn trừ được lậu hoặc, cho nên người ta có nói gì thì cái sự thật ngài đã đoạn trừ lậu hoặc đó là một sự thật hiển nhiên, là một sự thật không thể chối cãi, nên ngài không sợ hãi về điều này. Vậy cho nên khi mà Sunakata chê trách Đức Phật không có là không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng vân vân, ngài có buồn không, ngài có lo không? Không ha, tại vì ngài không phải là như vậy. Điều thứ ba, những gì ngài dạy chướng ngại đạo chắc chắn là chướng ngại, không sợ ai nói ngược lại. Nghĩa là sao? Đức Phật luôn tuyên ngôn những gì có thật, cho nên nếu ngài nói cái pháp đó là chướng ngại thì chắc chắn nó là chướng ngại, không có sợ ai lật ngược lại là lời nói của Đức Phật là không chính xác. Cho nên trong kinh chúng ta thường hay nghe các cái đoạn nói giống như là bài kinh này của Đức Thế Tôn giống như là lật lật ngửa lại những cái gì mà bị úp lại vân vân, đó đó là Đức Phật tuyên ngôn cái gì nó đi ngược với cái dòng đời nhưng nó là sự thật, cho nên ngài nói luôn đúng. Chính vì vậy ngài không sợ hãi khi mà người ta chỉ trích ngài. Và điều thứ tư Đức Phật không sợ hãi là ngài dạy chắc chắn, cái pháp của ngài dạy là chắc chắn là đưa đến đoạn tận đau khổ, không ai có thể nói là không hết. Tức là cái pháp của ngài có không công năng, nếu mà thực hành theo thì thể chuyển hóa được khổ đau thành niết bàn. Cho nên cho dù người ta nói không phải thì điều đó không có gì phải sợ hãi hết ha. Bốn cái câu này đều khẳng định một điều rằng những lời Như Lai nói, những hành vi khân giáo của ngài đều không có gì lạ khác với sự thật, được ganh tị đố kỵ hay hiểu lầm mà chỉ trích phê phán thì điều đó ngài không có sợ do nó không có đúng. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp ha, đi tiếp theo cái phần này là cái phần mà hôm trước cô định nói là để dành giảng ở dưới miền Nam đó, rất là thương miền Nam nhưng mà không có giảng kịp, thì bây giờ hy vọng là quý vị online theo dõi nha, chịu khó theo dõi. Rồi à, cái phần hôm trước cô còn giảng là Đức Phật không sợ hãi khi mà ngài có rất là bản lĩnh, mà cô nói dùng từ đó là về bản lĩnh không có đặt trên nền tảng của bản ngã đúng không? Ngài không có sợ hãi trước các cái hội chúng như là Sát Đế Lị, Bà La Môn, Sa Môn, Gia Chủ, Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam Thiên, Phạm Thiên, Ác Ma vân vân, là chính vì nhờ ngài có cái bốn vô sở ý, mà bốn vô sở ý hồi nãy cô đã nói rồi. Thì bây giờ phần tiếp theo của mình là giải thích sự mở rộng của Thế Tôn thông qua cái gì đây? Vấn đề 12 lực. Ví dụ như là ngài biết rõ bốn loại chúng sanh, ở đây nó có cái này là phần pháp số mà cô nói là tất cả các pháp số trong kinh thì cô sẽ gom lại để giảng thành một cái chủ đề riêng, đó là pháp số riêng ha. Đó là bốn loại chúng sinh là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh vân vân. Hoặc là ngài cũng biết được các năm loại sanh thú, đây cũng là pháp số luôn nè. Năm loại sanh thú đó là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, loài người, chư thiên, và cái cách, tức là cái con đường, cái nghiệp gì mà dẫn đến các loại sanh thú đó. Ngài cũng biết rõ niết bàn và con đường đưa đến niết bàn, cái này cũng không ra ngoài tứ diệu đế ha, khổ tập diệt đạo, cho nên phần này cô đã giảng rất kỹ trong Phật học phổ thông thì mình có thể lướt qua. Bây giờ chúng ta nên đến cái phần cuối. Phần cuối của bản kinh là nêu cái kinh nghiệm của chính bản thân Đức Phật trên cái con đường tu hành tìm đạo. Thì khi mà ngài theo học với lại những cái bậc thầy được xem là có chứng đắc cao nhất thời bấy giờ, đó là ngài Alara và ngài Út Đầu Lam Phất đúng không? Thì hai ngày này thì là chứng được cái thiền thiền định cao nhất cái thời đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì Đức Phật trong một cái thời gian rất ngắn, lúc đó là Sa môn Gotama ha, Sa môn đi tìm đạo thôi, trong thời gian rất là ngắn, vì cái túc duyên sâu dày của ngài, cái căn cơ rất là có trí tuệ của ngài, cho nên là ngài đạt được hai cái tầm thiền định này một cách rất là dễ dàng trong thời gian rất ngắn. Nhưng mà ngài cũng đồng thời biết được rằng nó chưa phải là giác ngộ tuyệt đối, cho nên cuối cùng là ngài quyết định từ bỏ hội chúng đó để đi tìm một cái con đường mà ngài muốn đưa đến cái sự giác ngộ tuyệt đối hoàn toàn. Thì lúc đó theo cái gọi là cái truyền thống thời bấy giờ thì người ta cho rằng tu hành khổ hạnh là cái tu khó nhất và đạt được thánh quả dễ nhất, đó là tu hành khổ hạnh ép sát. Thì người nào mà càng khổ hạnh đó thì là người đó càng được tôn kính và càng được xem là vị có cái đạo đức, có cái năng lực vân vân rất là nhiều. Thì cuối cùng là Đức Phật đi theo cái con đường này, ngài đã tu hành khổ hạnh tới mức là hành hạ thân xác của mình. Ở đây khổ hạnh thì có bốn cái khổ hạnh, là bao gồm hành hạ thân xác là hạnh bần uế, là hạnh yểm ly và hạnh độc cư. Cả bốn cái hạnh này Đức Phật đều đã thực tập đến cái trình độ cao tột mà những người đương thời rất khó để mà làm được. Chúng ta phải biết là ngài xuất thân là một thái tử trong cung và ngài được đào tạo nuôi dưỡng với cái hệ thống giáo dục dinh dưỡng tốt nhất, cho nên ngài có một sức khỏe rất là phi thường so với những người đương thời. Chứ nếu như thật sự mà mình khổ hạnh theo cái kiểu của Đức Phật thì chắc là mình không sống nổi luôn, hoặc là mình sống rất là bệnh tật chứ không có thể nào mà sống khỏe và sống thọ như ngài được. Trước hết mình nói về cái hạnh mà hành hạ thân xác đi ha. Thì trong kinh Trung Bộ sau này chúng ta sẽ gặp tới cái bài kinh số 12 và bài kinh số 36, thì sư cô sẽ giảng cái này thêm một lần nữa rất rõ cho quý vị, mô tả cái tình trạng khổ hạnh của Đức Phật tới cùng cực ha. Ở đây cô trích một đoạn ngắn trong kinh thôi, ngài ghi như thế này sao: vì ta ăn quá ít mỗi ngày nên cơ thể ta hết sức gầy yếu, tay chân ta như các lóng tre khô gầy khúc khuỷu, hai bàn tọa của ta lúc này giống như hai móng trâu, xương sống với cột tủy lồi ra trông giống chuỗi hạt, xương sườn ta lộ rõ như rui cột của ngôi nhà đổ nát, đôi mắt ta sâu hóm, da đầu ta khô héo nhăn nheo, nếu ta sờ da bụng thì đụng nhầm xương sống vì hai thứ đã dính sát vào nhau, nếu ta chà sát tay chân thì đám lông hư mục rơi rụng xuống. Mình biết là ngài ăn ít tới độ mà một ngày chỉ có một hạt mè thôi, và ngài ăn cái kiểu đó là 6 năm trời quý vị, rất là bào mòn cái thân xác của mình. Đức Phật có những đoạn mô tả đọc kinh nghe thương luôn, ngài đi đại tiện hay tiểu tiện thì ngài té sụp xuống luôn, không có sức để đứng lên được nữa luôn. Đó mình thấy sờ da bụng mà đụng nhầm xương sống vì nó dính lại luôn là biết khô gầy tới mức độ nào ha. Bây giờ chúng ta đi hành hương hoặc là ai mà có đi hành hương Ấn Độ đến cái núi Khổ Hạnh mà nơi Đức Phật từng tu đó, mình biết là chỗ đó nó khí hậu rất là khắc nghiệt luôn, ban đêm thì rất là lạnh và ban ngày thì siêu nóng luôn, mà ở trong cái điều kiện như vậy bức bối chắc không chịu được. Mình đi hành hương chút thôi mình đã rất là mệt nhoài rồi, huống gì Đức Phật ở đó trường kỳ như vậy thì rất rất khổ. Cái việc mà kham nhẫn với cái thời tiết đó rất là kinh khủng. Chỉ có đi một đoạn cách đó, bơi qua một dòng sông thôi, đến Bồ Đề Đạo Tràng thì mình thấy không khí nó khác hẳn liền à. Nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn, chỗ đó mới thật sự là chứng đắc được. Cho nên tu cũng đừng có đi kiếm cái chỗ nào mà nó nóng quá, nó lạnh quá, hoặc nó nguy hiểm quá, rừng sâu nước độc quá ha, chưa có đắc đạo mà mất mạng rồi. Ở đây á, sư cô về đây với quý vị là cô về Pachu này, nói chung ở Hàn Quốc là rất là lâu rồi, mười mấy hai chục năm rồi, nhưng mà cô chủ yếu chỉ ở Seoul và Busan thôi, những cái thành phố lớn và rất là đầy đủ tiện nghi, thời tiết cũng không quá khắc nghiệt đâu. Nhưng mà đây là lần đầu tiên về Pachu. Thật ra Pachu chỉ cách Seoul có mười mấy km thôi, cách nó giáp ranh mà Khổ Giang-si nó cách có 17-18 km thôi quý vị, mà khí hậu hoàn toàn khác hẳn luôn. Quý thầy sang đây cũng ngỡ ngàng luôn quý vị, là nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm rất là cao, mà chỉ cần xuống đây một cái thôi nó lạnh một cách kinh khủng. Như là hiện nay là bắt đầu sang tháng 4 rồi ha, hoa đào đã nở khắp nơi rồi, ở Seoul người ta đã tắt hết sưởi rồi, các vùng khác cũng vậy, nhưng mà riêng ở chỗ này ha, về đêm có khi nó xuống -1 độ, -4 độ là chuyện thường, nó lạnh khủng khiếp, cứ hễ mặt trời tắt nắng một cái là lạnh mà sổ mũi cảm lạnh luôn. Cho nên mình thấy không, cái thời tiết mà nó khắc nghiệt cũng rất là khó. Hoặc là cô có nghe quý thầy cô lớn kể lại, như là sư ông Trúc Lâm của mình đó, sư ông rất là thích ở Đà Lạt tại vì ở đó nó mát mẻ đó, sư ông dễ hành thiền rất là nhẹ nhàng 10 tiếng trở lên. Còn mà đi về Đồng Nai hoặc là đi về các cái vùng khác mà nó nóng quá đó, sư ông cũng không có được an như là ở cái thời tiết nó tốt ha. Cho nên là mình nghe để mà mình thương Đức Phật, thương lắm. Ngài đã chọn một cái môi trường khắc nghiệt, một cái thời tiết khắc nghiệt, một chế độ ăn uống khắc nghiệt, một cái chế độ tu hành mà khắc nghiệt tột cùng. Và cái hạnh bần uế là sao? Có những đoạn mô tả dài, thế thương lắm quý vị. Ngài không có bận đồ lành đâu, toàn là cái đồ quấn tử thi mà nó rách rưới rồi đem chắp vá lại. Khó mà có thể thực hiện thực đường hành được đúng không? Trong khi ngài xuất thân là một thái tử rất là quyền quý, sống trong nhung lụa, cái gì mà cao cấp nhất là đức vua dành cho ngài, nhưng mà ngài lại có thể sống được như vậy không hề đơn giản chút nào. Giờ có nhiều Phật tử đến chùa ngủ lại một đêm với sư cô đây cũng vậy, tuy là chùa có sưởi nè, có chăn nệm ấm nè, nhưng mà có những Phật tử vẫn khó ngủ như thường, vẫn ngủ không được. Tại sao? Lạ. Lạ chỗ không có êm được, không có ấm được, không có thoải mái được, không có tiện nghi được, giống như là cái chăn của mình ở ở nhà của mình. Nhiêu đó thôi mình đã thấy rồi đó, khác một cái chăn thôi mình đã khó ngủ rồi, đừng nói Đức Phật là từ trong nhung lụa mà ngài sống bần uế xả ly như vậy ha. Yểm ly và độc cư. Tóm lại bốn cái hạnh ấy thì không có ai sánh được với ngài, nhưng cuối cùng sao ạ? Ngài phải từ bỏ vì cái con đường này không đưa đến chứng đắc trí tuệ. Vậy chính bản thân ngài đã đi sai lầm. Thông thường á, mình làm sai rồi á, mình hay hay hay phủ phủ lấp kiểu là không có muốn, không có ai muốn nhìn nhận là cái sai của mình hết á, trong khi mình đã rất là dụng công trong 6 năm trời, mình tinh tấn, mình hết sức nỗ lực như vậy rồi, nhưng mà mình không thành tựu và mình đi sai đường. Cái này cần phải một cái dũng khí rất lớn mới nhìn nhận, mới công nhận được là mình đã sai lầm đến mức độ nào. Ngài dũng mãnh, ngài nhận ra cái sai của mình, ngài chấp nhận và ngài tuyên ngôn là ngài làm như vậy là sai rồi, ngài đi nhầm đường rồi. Để chi ạ? Để ngài chỉ cho mình là đừng đi cái con đường như ngài nữa, đúng không? Ngài rất từ bi và rất là có dũng khí ha. Cho nên trong nhà Phật chúng ta thấy là khi mà mình muốn tu tập, mình phải có đủ ba yếu tố, đó là bi, trí và dũng. Lòng từ bi rất lớn, nhưng mà dũng lực cũng phải rất là hùng mạnh thì mình mới dám nhìn nhận những cái sai phạm của chính bản thân mình. Và thứ hai là phải có trí tuệ để nhận ra được cái gì sai và cái gì đúng. Ở đây có những Phật tử đến chùa cũng vậy, khi mà sư cô có những cái chỉ trích về những cái sai hoặc là những cái đã phá để chấp để bỏ cái ngã xuống, thì có những người rất là dễ thương nhận ra cái sai của mình và hoan hỷ sửa lỗi, nhưng cũng có người rất là cố chấp tới cùng cũng không bao giờ chấp nhận cái đó là cái sai của mình và cãi tới cùng. Những trường hợp này là không bao giờ độ được ha. Nếu chúng ta không có cái dũng khí để chấp nhận cái sai của mình thì chúng ta không bao giờ có thể mà làm cho mình trở thành cái phiên bản tốt nhất của mình được hết. Tại vì mình là còn phàm phu, kiểu gì mình cũng có sai hết. Mà nếu mình quá là chấp ngã, quá là tự tin là mình không có gì sai thì mình không bao giờ sửa được. Đó, ngay cả Đức Phật là người lãnh đạo của quốc gia ha, ngài đi tu đạt tới cái trình độ tu chứng cao cấp nhất thời bấy giờ mà ngài còn tự nhận được là mình đi sai rồi. Đây là cái dũng khí rất lớn của ngài, rất là trân trọng và đáng tuyên dương ha. Và đồng thời sau khi ngài nhìn nhận cái sai của mình trong cái con đường tu tập đó, ngài cũng chỉ ra những cái chủ trương sai lầm của ngoại đạo. Chúng ta biết là gần cuối bài kinh này có một câu kinh cho mình biết được cái dữ liệu đó là Đức Phật thuyết bài kinh này khi ngài gần nhập Niết Bàn rồi, nghĩa là khi đó ngài gần 80 tuổi rồi. Vậy thì trong suốt cái quá trình hành đạo của ngài, cái quá trình tu chứng, ngài nhận ra những cái sai lầm của mình rồi, nhưng đồng thời trong những cái bước chân hoằng pháp của ngài, trong những cái giao tiếp của ngài với những bậc lãnh đạo về về tôn giáo, về tinh thần của xã hội lúc bấy giờ cũng như những cái đạo bạn khác, thì ngài đều nhận thấy những cái chủ trương sai lầm và ngài nêu ra như sau. Thứ nhất là cái chủ trương là chúng sinh đạt được thanh tịnh nhờ luân hồi, hoặc là nhờ tái sinh, hoặc là nhờ an trú, tức là an trú vào trong một cái loại tái sinh nào đó, hoặc là nhờ tế tự, nhờ thờ lửa, vân vân. Ngài nói thẳng là không có một cõi luân hồi nào ngài mà ở đó để giúp cho chúng sanh thanh tịnh, rồi không có một cái cõi nào ngài chưa từng tái sinh, chưa từng an trú hết, ngoại trừ cái cõi trời tịnh cư thôi. Mà tại vì nếu ngài tái sinh vào cõi trời tịnh cư thì sao? Ngài không có trở lại thế gian này. Cho nên Đức Phật qua ngài có được cái túc mạng thông, cho nên ngài biết được rất là nhiều kiếp quá khứ của ngài, và ngài đã nói rồi, ngài trải qua rất nhiều cái kiếp luân hồi và rất nhiều cái trạng thái tái sinh ở nhiều cái cõi giới khác nhau, nhưng mà không có một cái cõi giới nào tái sinh vào đó có thể giúp làm cho mình thanh tịnh được. Cũng như là cái việc mà tế tự thờ lửa, lúc mà ngài còn làm vương tử đúng không, ngài cũng làm vua dòng sắc để lợi cho nên, hay là ngài cũng xuất thân gia cấp bà la môn giàu có, ngài cũng theo truyền thống bây giờ là tế tự và thần lửa và thờ thần lửa vân vân, nhưng mà ngài nói đó không có lợi ích gì hết á, tế tự và thờ thần lửa không đưa đến giác ngộ và giải thoát. À, vì chính cái trải nghiệm của mình, thực tu thực chứng của mình, cho nên ngài khẳng định nêu lên một cái chân lý và bác bỏ các cái chủ trương sai lầm của ngoại đạo một cách rất rất là rõ ràng, rất là khẳng khái ha, chứ phải nói để được lòng nhau nói để được lòng nhau. Ở đây cũng nhiều người góp ý với sư cô là đối với những người mới đến chùa thì cô cũng nương nương chút xíu ha, kiểu như là người ta sai cũng đừng có nói, từ từ người ta quen, có cái cũng nương, có cái không nương được, tại vì có những cái mà mình nương á là nó đi sai hoài luôn, cái kiểu như là nó đã theo một cái khuôn sai rồi, nó sẽ là một cái bước trượt dài trên đường tu của mình, từ đầu mà mình nắn cho nó đàng hoàng á. Bởi vậy cô rất là trân trọng những vị mà chưa từng biết gì đến đạo Phật, nghiên cứu đạo Phật như một trang giấy trắng, nhưng mà đi học từng bước giáo lý, từng bước đầu tiên, những vị đó đó rất là đi vào đạo Phật chậm mà chắc, bằng cái chánh tri kiến, chứ không có phải bằng cái con đường mê tín hay là truyền thống mà cha mẹ mình đi chùa thì mình cũng lại Phật tụng kinh nhưng mà mình không hiểu gì hết, mình không nghiên cứu tìm tòi rất dễ sai lạc. Hoặc là có những cái trường hợp xem Đức Phật giống như là sao ạ? Là cái vị thần ban phúc giáng họa. Ở đây nói thì đụng chạm, có Phật tử Hàn Quốc cũng vậy quý vị, rất là mê tín luôn, chưa bao giờ đến chùa sư cô mà kiểu mà lạy Phật mà với hết lòng cung kính, vì ngài là bậc giác ngộ trí tuệ tuyệt đối, chúng con lạy ngài là lạy cái đức tánh từ bi và trí tuệ của ngài, để chúng con cũng học theo cái gương hạnh từ bi và trí tuệ của ngài, để chúng con tự giác ngộ giải thoát. Ít có người phát tâm như vậy lắm, mà lạy Phật với gì ạ? Cầu mong ngài gia hộ cho con, cúng lên một cái tờ tiền đó hoặc là thắp một cái cây đèn cầy đó, mong Phật gia hộ cho con là được hạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, có một cái sự nghiệp gì đó là được viên thành, vân vân. Như vậy là mình trao đổi với Đức Phật rồi, mình mong muốn Đức Phật ban phước lành cho mình rồi, là mình biến ông Phật thành vị thần ban phước giáng họa rồi. Vậy những người không đến chùa lạy Phật, cúng gạo cúng tiền thì những người đó bị Phật bỏ rơi ha, con ghẻ ha. Đức Phật không có như vậy. Đức Phật là bậc đạo sư chỉ cho mình con đường tự tu tự chứng. Nhưng mà nói cái này thì đụng chạm, vô cùng đụng chạm luôn. Thành ra đối với những người mà hoàn toàn chưa biết gì Phật giáo thì cô có thể từng bước nương nương và dạy những cái căn bản nhất cho người ta đi dần vào Phật giáo một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, không có bị gò bó, không có bị thần thánh hóa, tôn giáo hóa. Nhưng mà để nói cô nương theo cái kiểu mà để vun bồi cái bản ngã, để xun xoe cái bản ngã của Phật tử, để tiếp tay cho những cái mê tín và tà kiến của Phật tử thì chắc chắn cô không có nương theo. Quý vị hiểu không? Đó. Cho nên ở đây có những người đã từng buồn cô, đã từng cảm thấy là không vui khi mà tiếp xúc với trực tiếp với cô, giống như là bị gì sụp đổ thần tượng á. Cô chưa từng mong muốn ai thần tượng mình ha. Có nhiều người comment idol và cô không thích cái chữ sư cô idol một chút xíu nào hết, tại vì tất cả đều là phàm phu, bản thân cô cũng phàm phu thôi. Mình chỉ cố gắng giúp nhau sửa lỗi thôi. Cho nên quý vị nào mà đã từng phiền não với cô thì nếu mà chắc là không thèm nghe pháp thoại cô đâu, nhưng những vị nào mà hữu duyên nghe pháp thoại tới đây thì cũng hiểu được rằng mình đừng có mong cái thái độ đón tiếp của bất kỳ thầy cô nào, khi mình đến bất kỳ đạo tràng nào cũng phải cung kính, trân trọng, nói vừa lòng vừa tai của mình, cái đó chưa chắc đã tốt trên cái con đường thực tu để mà đưa đến cái giác ngộ giải thoát cho chính mình ha. Rồi, có một cái câu mà người ta hay, tới đây tự nhiên cô nhớ ra cái câu mà người ta hay nói sai á, là giáo bất nghiêm sư chi đọa. Câu này là nói sai, giáo bất nghiêm là sư chi nọa, nghĩa là nếu mà dạy không tốt á thì là ông thầy bị đọa, không phải nếu mà dạy không tốt đó là cái lỗi sai của ông thầy, chứ không phải là chữ đọa. Đó, mình ở cái trách nhiệm hướng dẫn Phật tử, hướng dẫn đạo tràng thì phải hướng dẫn cho đúng đắn ha. Hữu duyên thì mình cùng tu tập, còn không hữu duyên có thể tìm đạo tràng khác, chứ không có phải là để cùng nhau thành một cái tổ chức rất là ô hợp và đi ngược lại cái lời dạy của bát chánh đạo thì không nên một chút nào, đúng không ạ? Rồi. Rồi Đức Phật tiếp tục. Đức Phật tiếp tục phản bác một cái lập luận sai lầm của ngoại đạo, đó là ngoại đạo cho rằng khi còn trẻ tuổi thì người ta có trí tuệ biện tài, nhưng mà về già thì lú lẫn nhưng mà trong giáo pháp của Phật thì không thế, ngài có bốn đệ tử đã trên 100 tuổi vẫn đầy đủ trí tuệ biện tài, và bản thân ngài cũng thấy đây là câu trong kinh hồi nãy cô nói là dữ liệu cho mình biết là Đức Phật giảng bài kinh này khi ngài đã gần nhập niết bàn đó. Ngài nói bản thân ngài dù đã tuổi 80, ngài vẫn thừa sức giảng giải cho những vị mà trí tuệ biện tài bậc nhất, và trí tuệ của ngài không có sụt giảm, dù có phải bị gánh trên giường đi chỗ này chỗ kia. Lúc mà câu này nghe thương nè, bị gánh trên giường đi chỗ này chỗ kia là mình biết lúc này là thân của Đức Phật đã bị rất là mệt mỏi rồi, ngài bị đau trên thân rất là nhiều rồi, có những cái đoạn mà ngài đi mà ngài đi không có nổi nữa, mà và ngài phải dừng nghỉ lại rất nhiều lần, ngài khát nước, ngài đau bụng, ngài đau đầu, chân tay xương khớp rã rời, nhưng mà Đức Phật vẫn còn đủ cái trí tuệ và minh mẫn để ngài giảng dạy cho những bậc trí tuệ biện tài bậc nhất thời bấy giờ. Vậy thì Đức Phật phá vỡ cái chủ trương sai lầm của ngoại đạo là chỉ khi người ta còn trẻ thì người ta mới đầy đủ trí tuệ, sức lực và biện tài. Không, Đức Phật nói những đệ tử của ngài 100 tuổi vẫn có đủ cái năng lực đó, và bản thân ngài cũng là một cái minh chứng ha. Nghe rất là thương. Và Đức Phật kết luận là như nào? Ai nói về Như Lai một cách chân chính sẽ nói rằng ngài là vị hữu tình, không còn si ám, sinh ra đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Mỗi lần đọc câu này mình nghe rưng rưng xúc động. Từ khi ngài bắt đầu chuyển cái bánh xe pháp ở vườn Nai, ngài cũng đã dạy cho 60 vị A-la-hán đầu tiên là không được đi cùng con đường, mỗi người phải đi một hướng, và vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, vì hạnh phúc cho số đông. Và chính bản thân ngài là một cái ví dụ minh họa tuyệt vời nhất. Cho tới 80 tuổi, ngài sinh ra đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên, cho chúng sanh và loài người. Nghe rất là thương, bởi vì nó không phải là một cái câu nói suông, mà nó là cả một cái quá trình từng ngày ngài sống, cho tới cái hơi thở cuối cùng, ngài cũng quán được là ngài đến cái chỗ nào nhập diệt, để chi, để lợi lạc cho cái nơi đó, để xá lợi của ngài được phân chia, không có gây tranh chạc cãi và được lợi lạc, để cho ngài có thể độ được cái vị tu sĩ cuối cùng mà hữu duyên với ngài. Rất là thương. Cho nên chúng ta học về cuộc đời Đức Phật không phải là bằng cái lời nói suông. Cô hay nói là ở với nhau mà gần nhau mà đi xa được với nhau á, là mình phải thật hết sức, thật lòng thật dạ với nhau, chứ còn môi miệng mồm mép hoặc là dùng lời đãi bôi á, nó chỉ được cái ban đầu thôi. À, cho nên cô rất thích câu nói của đại sư Hemin đó, chủ ninyoni sichaki chuon gosiani ra kichi chuon gosimida. Nhân duyên đẹp không phải là đẹp ở khởi đầu mà là đẹp ở kết thúc. Đúng không ạ? Nhân duyên đẹp không phải đẹp ở khởi đầu mà phải đẹp ở kết thúc. Nghĩa là mình bắt đầu một cái nhân duyên đó đẹp thì mình phải cùng nhau vun bồi cái nhân duyên đẹp đó trở thành cái tăng thượng duyên, là cái duyên đó nó tăng thêm những cái nhân duyên lành khác để chúng ta hướng thượng, hướng thiện và hướng giải thoát. Chứ không phải là ban đầu gặp nhau xồ xì xào, cởi mở, chiệt chào, cười, nói đùa, nói cà khịa, nói phím, quan tâm thăm hỏi rất là hồ hởi, nhưng mà một thời gian sau thì lạnh nhạt, rồi bắt đầu là xích mích, rồi bắt đầu cãi vã, rồi bắt đầu mâu thuẫn, chỉ trích, phỉ báng, thì cái này không phải là nhân duyên đẹp. Cho nên trong nhà nho cũng có cái câu rất hay đó quý vị, quân tử là đối đãi với nhau như nước lã, hay không ạ? Quân tử đối đãi với nhau như nước lã. Nhiều khi cô ngẫm cái câu này một cô thấm mà cô sướng trong bụng luôn, tại vì quân tử không có cần phải vồ vập đến như vậy, phải không? Ừ. Mà nó là từ cái tấm chân tình với nhau. Ở đây Phật tử đến với cô mà trải qua bao nhiêu gian khó, từ những ngày đi làm nông vất vả để kiếm tiền xây chùa, cho tới những ngày tha nhau đi từng cái công xưởng này, từng xưởng rau, xưởng bánh, xưởng chè, xưởng kim bắp để đi làm kiếm tiền, rồi từng dãi nắng dầm mưa, rồi từng dầm tuyết dầm sương, trời rất nắng nóng ve kêu, cho tới ngày hôm nay mình có một cái mái nhà nhỏ để che, thì chúng ta biết là cái gì từ trái tim nó đi đến trái tim, chứ không phải cái vồ vập hồ hởi, bữa nay mang đến đồ ăn này cho sư cô, hoặc là rộn rộn ràng ràng, xong rồi lửa rơm là nó mau tàn. Ở đây đối với các huynh đệ của sư cô cũng vậy, trong chùa có những huynh đệ quý vị, thật ra không cần phải quan tâm thăm hỏi hoặc lúc nào cũng nói lời ngọt ngào đâu, nhưng mà chỉ cần là khi mình cần thì huynh đệ đó có mặt, khi mình thất bại, thất vọng, khi mà mình bế tắc, khổ đau, huynh đệ đó luôn ở bên cạnh mình. À, và thậm chí đó người thiện tri thức của mình là luôn chỉ lỗi cho mình. Như cô thường hay kể quý vị đó đúng không? Cô có sư phụ và sư huynh mà cô rất là hay mè nheo và hay hay bày ra bao nhiêu cái xấu xa để lúc mà cuộc đời nó tè le đó, là cô đi về mét thầy mét sư huynh chỗ đó, mà không phải là thầy hay sư huynh cô sẽ thôi tội nghiệp con quá ha, hoặc là dạy dạy lúc nào cũng không có, mà luôn luôn là sao rất là lạnh lùng, không phải là kiểu lạnh lùng mà mặc kệ mày, nhưng mà kiểu cũng thản nhiên như nước vậy đó. Nói hết chưa, hết rồi thì thôi rồi là vậy thôi đó. Rồi sư phụ cô có một câu rất là giống như là sao ta, nó thành cái câu slogan của sư phụ luôn á, là người ta làm phiền mà con đừng có náo là được rồi. Trời, ngày xưa sư phụ còn bị hơn cỡ nào. Có bữa cô kể một cái sự cố trong cuộc đời hoằng pháp của mình khá là nghiêm trọng ha, thì hôm đó rất là đặc biệt, sư phụ đã nói điện thoại với sư cô khoảng 1 tiếng rưỡi, và 1 tiếng rưỡi đó không phải là sư phụ bênh vực ủng hộ hay là chỉ cách cho cô ở chống trả với cuộc đời, mà là sư phụ kể lại những cái đoạn đời, những cái trúc trắc, những cái kinh khủng khiếp mà sư phụ đã từng trải qua trong suốt cái thời ngài làm học tăng như thế nào, du học tăng như thế nào, rồi ra trụ trì như thế nào ở cái độ tuổi rất trẻ như vậy. Mà có những câu chuyện mà cô không nghĩ là sư phụ sẽ kể hết với mình như vậy, 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi kể xong sư phụ cười hề hề, sư phụ nói đó, người ta hại thầy vậy mà thầy còn có cơ hội là thầy giúp người ta, thậm chí không có cơ hội thầy bày cơ hội ra để thầy giúp người ta. Con phải mở oan trái ra chứ con đừng cột. À, một câu rất nhẹ nhàng, quân tử đối đãi với nhau nhạt như nước ốc vậy đó. Chứ không phải là chắc là con buồn lắm ha, dạ dạ dạ không có. Cho nên chúng ta đối đãi với nhau, bạn đạo đi chùa cũng vậy, nhiều khi chị đó ít nói thôi, chị đó không có phải là vồ vập mà, hoặc là khen xu nịnh mình, nói lời ấy với mình, nhưng mà mình biết là chị luôn sắp tấn mình, có điều kiện là chị hỗ trợ mình đi chùa làm công quả với chị, tụng thời kinh với chị, là một cái rất là tế nhị. Biết em nó đi làm về chưa có kịp ăn uống tắm rửa gì, em đến chùa rồi thì mình chuẩn bị cơm nước cho em. Hoặc là biết cái bạn đó đêm đi đường xa về ngủ lại chùa, thì mình chỉ cần bật cái đèn hành lang cho bạn sáng sáng để bạn đi vào chùa, hoặc là mình chuẩn bị sẵn mền gối cho bạn ấm để bạn ngủ ngon. Chỉ có một chút xíu quan tâm đó thôi, đó là cái gì, từ trái tim đi đến trái tim ha. Chỗ này cho nên mình thấy là ở với nhau được lâu dài, nó là cái tình và là cái chân tình ha. Cho nên Đức Phật trong suốt cái cuộc đời hoằng pháp của ngài, bởi vậy mình rất thông cảm cho ngài A Nan đúng không? Khi Đức Phật nhập diệt hoặc khi Đức Phật mà gặp nguy khốn là ngài A Nan là khóc bù lu bù la, là vậy tại vì chưa có chứng thánh và tại vì thương Phật quá. Ngài là người rất gần gũi với bên Đức Phật, cho nên ngài hơn ai hết hiểu được hết cái đức hạnh, cái tình thương, cái trí tuệ của Đức Như Lai. Cho nên với cái lòng thương kính vô bờ của A Nan đối với Đức Phật, thì khi Đức Phật có chuyện gì ngài rất là đau xót là như vậy ha. Rồi, và một cái điểm rất là thú vị trong cái bài kinh này, bài kinh này có nhiều cái thú vị, bởi vì mọi người cứ nói là kinh Phật khó hiểu hoặc là giảng kinh không có ai nghe, nhưng mà cô càng đọc kinh cô càng khoái mỗi lần đọc mỗi lần khoái, không biết có ai mà ghiền đọc giống cô. Có một cái chi tiết cuối cái bài kinh này hay lắm, tức là lúc này thì có một cái tôn giả là Nagasamala là đứng sau lưng Đức Phật để quạt quạt cho ngài đó. Thì sau khi nghe Phật kể về cái thời gian tu hành khổ hạnh, về những gì Phật đã thành tựu, thì tôn giả này cảm khái đến sởn gai ốc luôn và bạch Phật rằng: "Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn, sau khi nghe kinh này lông tóc còn dựng ngược. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên gì?" Tức là Đức Phật thuyết nguyên bài kinh vậy mà chưa có đặt tên, thì cái tôn giả đứng đằng sau hầu quạt ngài nói là: "Thật là vi diệu tới mức mà lông tóc con dựng ngược luôn rồi." Cái Đức Phật nói chứ, vậy bài kinh này gọi là bài kinh lông tóc dựng ngược. Này không phải cô bịa nha, trong kinh ghi rõ ràng nha. Đức Phật cũng hài hước ông 80 tuổi rồi mà cute quá trời. Đức Phật nói là thế thì gọi cái bài kinh này là bài kinh lông tóc dựng ngược, cho nên bài kinh này còn có tên là bài tinh kinh là sao ạ? Lông tóc dựng ngược ha. Rồi, thì chúng ta kết thúc lại ha. Kết thúc lại cái nội dung của bài kinh này, đó là cái bài kinh như là một cái tiếng trống sư tử. Từ đầu mình nói đó là đại kinh sư tử hống, đại không phải là con sư tử bự nó rống, mà là đại là cái chiều dài của kinh, là cái bài kinh dài so với cái bài kinh sư tử tiểu. Kinh sư tử hống là bài kinh sư tử hống ngắn, bài tiếng trống con sư tử mà bài ngắn, bài này là bài dài ha, chứ không phải nghe ba chớp ba nhát rồi bài đại kinh sư tử hống là bài con sư tử bự nó rống, không phải. Đây, bài kinh này là cái tiếng trống như thật của con sư tử về cái tri kiến giác ngộ của bậc Thế Tôn chánh đẳng chánh giác, đó là tiếng nói chân thật về sao 10 Như Lai lực, về 4 vô sở ý, về sự hiện diện đầy đủ của Thế Tôn có khả năng xua tan mọi cái tà kiến mê lầm, về cái sự soi sáng cái sự thật giác ngộ mà không có thể có ai mà sanh tâm chỉ trích. Và những cái người mà chỉ trích ngài như là Sunakata thì do là vì Sunakata không có trí tuệ cho nên không nhìn ra được cái sự siêu việt tuyệt đối của Đức Phật, đúng không? Chỉ trích Đức Phật không có trí tuệ thù thắng, chỉ biết chuyển hóa khổ đau phiền não, thì cái này quá là khen Đức Phật rồi, đúng không? Khen rất là chân thành luôn, nêu lên cái sự thật tuyệt đối là Đức Phật là người thấy rõ cái nguyên nhân và cái cách thức để chuyển hóa khổ đau. Lời này là lời tán thán của Như Lai chứ không phải là lời chê bai Như Lai ha. Và đây là nãy là cô đọc cái tóm tắt ở trong cái quyển kinh này, còn về cái tóm tắt của riêng sư cô thì như thế nào? Đọc qua cái bài kinh dài như vậy, cô có một cái rút kinh nghiệm và chia sẻ với quý Phật tử, đó là cái thái độ tôn kính cái bậc đạo đức. Chúng ta phải phát khởi cái lòng tôn kính người có đạo đức thì chúng ta mới có thể trở thành người có đạo đức. Chúng ta phải tôn kính người có tuệ giác thì chúng ta mới khai mở được tuệ giác. Chúng ta tôn kính Phật với cái góc độ này thì mới có giá trị. Quý vị hiểu không ạ? Cô lặp lại một lần nữa. Chúng ta phải tôn kính người có đạo đức thì chúng ta mới trở thành người có đạo đức. Chúng ta phải tôn kính người có tuệ giác thì chúng ta mới có thể khai mở tuệ giác, chứ không phải thấy người ta là người có đạo đức, giữ giới làm lành thì mình bài xích, chỉ trích, phê bình, cà khịa. Không phải thấy người ta có tuệ giác, mình không mở tuệ giác được thì mình dùng nhiều cái lời lẽ, binh khí, miệng lưỡi hoặc là cái trí tuệ biện tài kiểu thế gian để mà mình chỉ trích bươi móc thì điều này rất là tệ và còn làm chấm dứt cái hạt giống trí tuệ của mình nữa ha. Vậy khuyến khích quý Phật tử như thế nào? Tôn kính Đức Phật. Tôn kính Đức Phật với cái góc độ là tôn trọng một cái bậc đạo đức, tôn trọng một người có tuệ giác thì chúng ta thì cái sự tôn kính này nó thật có giá trị, chứ không phải tôn kính theo cái kiểu cầu phúc xem Đức Phật như vị thầy ban phước giáng họa là không được ha. Ở đây có lúc mà sư cô mới làm chùa đó quý vị, để cái tượng Phật nhỏ xíu lên, rồi quý vị mà theo dõi cái pháp thoại của sư cô thì thấy ha, lần đầu tiên cách đây 2 tuần 3 tuần ha, mình về chùa thì không hề có cái bàn thờ trang nghiêm như vậy đâu, chỉ có một cái bục gỗ thôi và một cái tượng Phật Dược Sư nhỏ xíu đây nè, đang còn trước đằng sau sư cô đây. Tượng này là của sư huynh sư cô cho cô khi mà cô đi du học Hàn Quốc đó, thì cô mang cái tượng này theo bên mình từ khi ở trong ký túc xá rồi đến ở trong chùa Hàn Quốc có một cái giường nhỏ đó, đi đâu cô cũng mang theo ngài. Ngài cô để ngài trên bàn học chứ cô cũng không có cái chỗ riêng để thờ nữa, nhưng mà ngài cứ gần gũi như là một vị thầy, một người bạn, một người sư huynh của mình, một người sư phụ của mình trong mọi lúc mọi nơi, giống như nhiều khi cô có thể nhìn Phật để mà kể lễ và tâm sự luôn, rất là thương. Thì lúc cô mới về cũng vậy, cô chỉ để Đức Phật chút xíu vậy thôi đó. Vậy mà khi mà mình bắt đầu có cái bàn thờ lên á, là Phật tử Việt Nam lúc đó là trong tuần là chưa về, thì những người mà đến lễ Phật viếng chùa đầu tiên là những người Hàn Quốc xung quanh cô. Để chia sẻ này cho quý vị luôn nè, giờ nói mới nhớ có một cái chi tiết nhỏ mà thương lắm quý vị. Ở đây hôm trước trong cái nhật ký xây chùa, cô có giới thiệu cái bác giám đốc mà đã giúp sư cô và đạo tràng suốt hơn 2 năm nay, từ lúc mà đi tìm đất từ thành phố này sang thành phố nọ, gần như tuần nào cũng phải tha nhau đi các bất động sản để tìm đất đó. Rồi tới hồi mà tìm được miếng đất này thì bác dò từng câu từng chữ các cái hợp đồng, trời ơi bác căng não ra trong mấy tiếng liền để mà nghiên cứu cái hợp đồng, rồi làm mọi cái thứ mà để bảo vệ cho sư cô về mặt pháp lý nếu lỡ có chuyện gì xảy ra đó. Rồi tới mà làm nhà thì sửa nhà thì từng cây gỗ, từng cái đèn, từng cái gì mà ngày nào bác cũng chạy 3-4 tiếng đồng hồ xuống đây để kiểm tra công trình cho mình đó. Thì cô có giới thiệu đó, thì mình biết là bác là xuất thân giám đốc cho nên bác khá là nhiều tiền á, thì cái người đầu tiên đến lễ Phật cũng chính là bác đó, tại gần như là cả tuần là sư cô gặp bác hết 6 ngày rồi, cho nên là thì lúc đó là bác cúng Đức Phật đó quý vị. Bác ở Hàn Quốc thì nó hay có cái lễ là mình vào chùa thì mình sẽ đặt một ít tiền bố thí cúng dường vào cái hòm công đức hoặc là để trên bàn thờ, rồi sau đó mình lễ Phật 3 lễ. Đó là theo cái truyền thống, cái kiểu, cái nét văn hóa của Hàn Quốc. Thì bác cũng làm như vậy, nhưng mà bác rất là hoan hỷ, tại vì bác đã trải đi qua với sư cô hơn 2 năm trời rồi, cho nên ngày hôm nay sư cô có một cái mái nhà che mưa che nắng thì bác cảm thấy là bác còn thành tựu lớn hơn nữa, cho nên bác rất là hoan hỷ. Bác đường chính chính, rất là đỉnh đạt, bác đặt một cái tờ tiền mệnh giá lớn nhất của Hàn Quốc thẳng o láng cống lên trên ngay cái bàn tay của Đức Phật luôn. Để rất là cái tâm thái của bác rất là hoan hỷ vì ngày hôm nay là sư cô đã có một cái chánh điện tạm rồi đó. Thì ngay chiều hôm đó thôi thì mình có một cái bác thợ hồ, bác làm, bác cũng là người Hàn nhưng mà bác phụ trách là làm cái nhà vệ sinh và nhà bếp, với lại làm nhà tắm cho mình để tráng xi măng đồ đó. Thì bác làm thợ hồ nên bác ăn công ngày cũng không có nhiều tiền quý vị. Hôm đó một ngày bác làm từ 8 giờ sáng, mà hôm đó là do bác cũng mệt quá hay sao á, bác bắt lộn cái đường ống nước cho sư cô nên là bác phải đập hết xi măng ra rồi nối lại. Nói chung ngày hôm đó là bác với sư cô rất là vất vả luôn, tới khoảng 7 giờ rưỡi tối thì bác mới xong công việc. Thì rất là mệt nhoài như vậy, toàn thân thì lấm lem hồ đất như vậy và rất là khổ luôn, cái nét khắc khổ nó hằn trên gương mặt bác vậy đó. Thì bác bẽn lẽn bác cứ móc trong cái túi ra. Hôm đó là ngày đầu tiên sư cô đưa Đức Phật lên thờ đó, thì bác móc ra trong cái bóp đó là chỉ có mấy tờ tiền lẻ đó, mà nó vừa nhăn vừa cũ nữa. Và bác cứ rung rung cái tay á, mà bác rất là muốn cúng dường nha. Xong mà bác không dám để lên cái bàn thờ hay là trên bàn tay Phật như cái bác hồi sáng, mà bác cứ ngại cái tiền mình nhỏ và tiền mình dơ, cho nên bác nhét nhét ở dưới trong cái đế chuông của sư cô vậy nè. Rồi bác lạy xuống ba lạy thành kính, mà sư cô đứng đằng sau mà nó nghẹn nước mắt luôn, thấy thương vô cùng. Bác không phải là Phật tử, nhưng mà cái quá trình làm chùa với sư cô, bác hiểu được cái tâm nguyện của mình. Và bác cũng thấy được là Phật tử cố gắng như thế nào, sư cô cũng chịu cực khổ như thế nào. Cho nên cái ngày đầu tiên mà sư cô đưa Đức Phật lên thì bác rất là muốn cúng dường. Mà mình thấy cái sự rụt rè nhỏ nhặt của bác, mà bác còn cười bẽn lẽn với cô. Bác nói, cô ơi, bữa nay toàn bộ gia tài của con còn có bao nhiêu đây hả? Con cúng được không? Mình nghe thương mà ôm bác vào lòng luôn á. Đó, chúng ta thấy có những cái tình cảm nó rất là chân thành. Mà hồi nãy sư cô nói đó, mà cô rất là tiếc là kể cả hai bác đều đi với đạo Phật, đến với đạo Phật sao ạ? Xem Đức Phật như là vị thần cầu phúc vậy đó. Sư cô cứ như nước nhỏ đầy bình, mỗi ngày gieo duyên với các bác đến đây, bằng cách là hướng dẫn các bác là tu theo cái con đường mà Đức Phật dạy để tự mình giác ngộ mình. Chứ còn các bác đến chùa cứ nghĩ là cái việc bố thí đó xong rồi là như sẽ mình sẽ có được phúc á, là Đức Phật sẽ gia hộ cho mình. Cái điều này nó cũng đúng chứ nó không có hoàn toàn sai, nhưng mà cái giá trị của nó không bằng cái việc mà mình tôn kính Đức Phật như là một vị thầy đạo đức và đầy đủ trí tuệ, thì cái lòng tôn kính đó nó có giá trị nhiều hơn ha. Sư cô qua cái câu chuyện nhỏ này cũng muốn gửi một cái thông điệp đến quý Phật tử hữu duyên nghe pháp thoại và sinh hoạt với sư cô dưới sự hướng dẫn của cô cùng quý thầy, quý sư cô trong ban giáo thọ đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Thì quý vị cũng đi theo cái con đường bát chánh mà Đức Phật đã rất là tâm huyết truyền lại cho mình, và đặc biệt là hữu duyên, sư cô mong là mình có thể có một chút đóng góp nhiều là nhỏ nhoi đối với cái Phật tử người Hàn Quốc ở tại xứ này, để họ cũng bớt dần những cái việc mà cầu xin, mong muốn Đức Phật ban phước giao ân cho mình một cách rất là nhỏ hẹp như vậy. Tại vì gia tài của Đức Phật giao cho mình nó lớn hơn nhiều hơn như thế. Thì với cái sự chân tình cũng như là nhân duyên đối với mảnh đất này, đối với Hàn Quốc, thì quý Phật tử bà con gần xa đồng hành với đạo tràng qua những cái lớp giáo lý để mình học thêm một chút về cái lời dạy của Đức Phật như thế nào để mình hành theo cho đúng đắn ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn trong cái việc học pháp và hành pháp, dù cho dịch bệnh, dù cho cái ngăn trở về khoảng cách địa lý hoặc là những cái chướng duyên mà mình đang gặp trong cuộc đời, thì mình luôn giữ cái lòng an nhiên, luôn giữ cái sự tôn kính đối với Tam Bảo một cách tuyệt đối, và giữ cái lòng tinh tấn học pháp và nghe pháp. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.